Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, dạng này biệt khuất có đáng giá hay không? Lương Thành vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm đây đều là những người nào a? Hợp lấy mấy cái này tu sĩ trong mắt cũng chỉ gặp lợi ích không thấy nguy hiểm nha. Trông thấy cái gì cũng muốn cướp. Hoàn toàn không để ý chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cũng không biết bọn họ là làm sao lăn lộn đến số tuổi này còn không có bỏ xuống. Lương Thành hét lớn một tiếng. Lại thu Long Lân kiếm. Ngược lại không phải là sợ bị đoạt. Mà chính là chợt nhớ tới vừa mới chính mình tiện tay liền sử xuất thiên cương lục kiếm tiêu giao thức. Đây chính là không phải cái tốt thói quen. Thiên cương lục kiếm là đại huyền quốc thiên cương viện bảng hiệu. Vạn nhất nếu là bị đi ngang qua yêu tu nhìn đến. Chính mình đường đi liền có khả năng tiết lộ ra ngoài. Đã như vậy thẳng thắn cũng không cần kiếm. Thì dùng nắm đấm giáo huấn một chút mấy cái này không biết tiến thối tu sĩ tốt. Để bọn hắn ăn chút thiệt thòi. Miễn đến bọn hắn thấy cái gì cũng muốn cướp. Không biết mấy tên này nhìn đến toái tinh quyền thời điểm còn muốn đoạt cái gì. Đoạt quyền đầu sao? Nghĩ tới đây Lương Thành xúc thế một quyền đánh ra. Soảng lang, một tiếng vang dội. La Lưu hai người trong tay lưỡi dao sắc bén không thể chịu được sức lực đều gãy thành hai đoạn. Lưỡi đao rớt xuống đất. Trong tay chỉ còn lại có chuôi đao. Cái này cũng chưa hết. Tiếp lấy hai người này cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Hoàn toàn không thể ngăn cản. Lại thất tha thất thểu lui ra ngoài 7-8 bước mới miễn cưỡng cầm cái cọc đứng vững. Lúc này Lương Thành gặp cái kia hắc bào kim huynh, vậy mà sững sờ tại địa phương. Trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Bên hông hắn cái kia màu vàng đất linh thú đại có chút dễ thấy. Nhìn đến cái này tình huống. Lương Thành gần người tiến lên. Một quyền hướng về kim huynh, mặt đập tới. Người kia lập tức kịp phản ứng. Gặp một quyền này lực lớn chiêu trầm. Đang chuẩn bị hai tay tiếp chiêu lúc. Nhưng không ngờ Lương Thành một quyền này lại là hư chiêu. Lương Thành biến quyền thành chảo. Hướng xuống thuận thế tìm tòi. Ôm đồm phía dưới treo ở kim huynh bên hông linh thú đại. Sau đó đem lấy tay về. Bởi vì lúc trước trông thấy cái này hắc bào tu sĩ là đem người chứa ở cái này linh thú đại bên. Trong, Lương Thành đoán chừng cái túi này bên trong còn có người. Bởi vì gia hỏa này đã thu thập người thường đến làm mồi nhử. Cái kia thì không phải chỉ một cái. Không ngờ cái này hắc bào tu sĩ kim huynh lại phản ứng cực nhanh. Phát giác Lương Thành đoạt chính mình linh thú đại. Lập tức một phát bắt được linh thú đại một góc muốn đưa nó cướp về. Kết quả biến thành hai cỗ đại lực hướng phương hướng khác nhau ra sức tranh đoạt. Cái kia linh thú túi cũng không phải là cái gì tốt phẩm chất đồ vật. Sao chịu đựng dạng này lôi kéo? Nhất thời ầm một tiếng thì mở một cái lỗ hổng lớn. Tiếp lấy, binh binh bang bang, từ bên trong rơi ra ngoài 8-9 cái tiểu hài tử. Những hài tử này có nam đồng cũng có nữ đồng. Tuổi tác ước chừng theo 6-7 tuổi đến mười mấy tuổi đều có. Xem xét cũng là chút phàm nhân hài đồng. Bên hông đều treo cùng lúc trước ngồi tại trong cạm bẫy nam hài kia một dạng túi thơm. Tản ra nồng đậm kỳ quái hương khí. Những hài tử này ngã trên mặt đất về sau đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng lại đều không hề khóc lóc. Vậy mà đều không nhúc nhích ngồi xổm ở nơi đó. Xem ra là bình thường đều bị điều giáo qua. Làm con mồi, bọn họ liền thút thít bản năng đều bị điều giáo đến không có. Lương Thành giật mình, sợ những hài tử này thụ thương. Vội vàng xông về phía trước đi chuẩn bị đem những hài tử này cứu lên đến. Để tránh lọt vào tranh đấu tác động đến. Nếu như đấu pháp khí kình tại cái này có hạn không gian phạm vi bên trong mãnh liệt va chạm. Mấy hài tử kia toàn bộ đều phải chết. Hắn có thể không đành lòng nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Ngay tại Lương Thành thân hình nhất động. Hướng phía trước đoạt lấy đi thời điểm. Hắc bào tu sĩ kia xem thời cơ cực nhanh. Hắn thấy, trước mặt đầu này yêu long hiển nhiên là bị những thứ này mồi nhử mùi vị hấp dẫn lấy. Vậy mà liều lĩnh cũng muốn đoạt ăn những thứ này mồi nhử. Chợt cảm thấy hắn thật sự là ngu không ai bằng. Có thể thấy được yêu thú não tử đều là không hiệu nghiệm. Kim huynh không chút do dự tế ra một thanh màu đen nặng nề xích sắt hình dáng pháp bảo. Hướng về cúi người xuống đi cứu hài tử Lương Thành đập xuống. Vù vù phong hưởng bên trong mang theo vạn quân lực. Thì liền lúc trước bị Lương Thành đánh cho lui ra ngoài La Lưu hai tên tu sĩ cũng nhìn ra tiện nghi. Cũng vào lúc này xông về phía trước đến. Không khách khí chút nào tế ra mỗi người pháp bảo. Chỉ thấy họ La tu sĩ tế ra là một cái đá xanh con dấu. Nghênh phong nhoáng một cái thì biến đến độ lớn bằng gian phòng. Nhìn qua đó là nặng nề vô cùng. Thẳng thắn hướng Lương Thành phía trên đập xuống giữa đầu. Cái kia họ Lưu tế ra đi pháp bảo chính là lúc trước cố ý ném trên đồng cỏ làm mồi nhử cái viên. Kia lục ngọc hoàn, chỉ thấy ngọc này vòng cũng biến thành to khỏe không gì sánh được. Còn mang theo một cỗ thanh quang công tới. Nhìn qua cũng có chút không tầm thường. Tại ba người liên thủ thế công dưới, Lương Thành không kịp nghĩ kỹ. Lập tức hóa thân thành to lớn bí hí chi hình. Trước bảo vệ những cái kia ngổn ngang lộn xộn rơi trên mặt đất không dám loạn động hài tử. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, đang muốn vận công chống đỡ Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là mình không thể vận kình ngạnh kháng cái này ba món pháp bảo. Bằng không hai cỗ đại lực phồng lên chạm vào nhau. Hộ tại dưới thân mấy cái này yếu ớt phàm nhân hài tử chỗ nào còn sẽ có nửa chút đường sống. Chỉ sợ muốn tại chỗ liền sẽ hóa thành mấy cái bãi huyết nhục. Vội vàng ở giữa sau đó Lương Thành không kịp nghĩ kỹ. Sau đó cắn răng một cái. Từ bỏ phòng ngự. Trực tiếp dùng cái kia nặng nề to lớn giáp lưng đón đỡ cái này ba món pháp bảo công kích. Chỉ nghe được ầm ầm răng rắc vài tiếng vang. Đau đớn một hồi truyền đến. Lương Thành nhịn không được điên cuồng hét lên một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập đau ý. Tuy nhiên cái này ba tên kết đan tu sĩ cũng không quá mạnh. Pháp bảo uy lực cũng rất bình thường. Thế nhưng là Lương Thành chẳng khác gì là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Trực tiếp cầm thân thể chống đỡ. Vì ngăn ngừa thương tới hài tử. Thì liền hoàng kim chi thể uy lực cũng đều không dám phát huy ra. Kết quả giáp lưng vậy mà tại khối kia to lớn thạch ấn đập vào dưới. Lại bị đánh thiếu một khối. Tiếp lấy Lương Thành cái kia hóa thành long đầu to lớn đầu lâu cũng bị kim huynh tối om xích sát. Đánh trúng, nguyên lai là hắc bảo tu sĩ kia nhìn ra tiện nghi. Thao túng hắc thiết thước một cái chuyển hướng đập trúng Lương Thành đầu lâu. Kết quả đánh cho hắn máu me tung tóe. Một cỗ đại lực đâm đến Lương Thành sọ não choáng váng. Còn tốt họ Lưu cái kia ra hỏa cái viên kia vòng ngọc uy lực không lớn. Cạch một tiếng đụng vào Lương Thành giáp lưng phía trên bắn ngược trở về. Cái kia phát ra thanh quang đem Lương Thành giáp lưng nhiễm lục một mảng lớn. Nhìn đến vật này là có độc. Lương Thành nhất thời tình thế cấp bách. Vậy mà có mấy cái phàm nhân hài tử dùng không có hoàng kim chi thể công pháp ra chỉ thân thể. Ngạnh kháng pháp bảo. Kết quả tại chỗ thì thụ thương. Hành động này thì liền chính hắn đều bị kinh ngạc. Nghĩ thầm dạng này là không đáng nha. Nhưng tại thoáng qua ở giữa, hắn ngay sau đó lại gặp trước mắt ba tên này thôi động pháp bảo tiếp tục công tới. Sau đó Lương Thành chuẩn bị từ bỏ mấy hài tử kia. Bây giờ tự thân an nguy cũng thụ uy hiếp, đã không cách nào lại đi bảo hộ những hài tử này. Chỉ cần Lương Thành vận lên công pháp, cái này mấy tên tu sĩ pháp bảo uy lực quả thực không đáng giá nhắc tới. Thì liền cho Lương Thành gãi ngứa ngáy chỉ sợ cũng không đủ tư cách. Chỉ là ngay tại hắn đang muốn vận kình phản công thời điểm. Bỗng nhiên thoáng nhìn phía dưới cái kia mấy đứa bé khuôn mặt nhỏ. Chỉ thấy những hài tử này trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy bụi đất. Ánh mắt nước mắt lưng tròng cũng không dám thút thít. Bộ dáng thật sự là rất là thương cảm. Lương Thành trong lòng mềm nhũn. Nhất thời do dự. Thế nhưng là ba vị này tu sĩ pháp bảo có thể không chờ người. Trong nháy mắt lại đồng thời đập ầm ầm dưới. Tạo thành ngoại thương tất nhiên để Lương Thành đau không thể cản. Cái kia xâm nhập thể nội khí kình càng là giống như tiểu đao cắt thịt đồng dạng ở trong cơ thể hắn. Tàn phá bừa bãi. Có thể Lương Thành lúc này hết lần này tới lần khác không dám vận kình áp chế. Loại tư vị này thật sự là đau khổ khó nói. Khó khăn sống qua cái này một đợt thế công. Lương Thành phát hiện mình sa vào đến một cái tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Như là vận công chống đỡ. Trước mắt cái này ba cái tu sĩ căn bản không phải chính mình đối thủ. Chỉ bất quá dưới thân mấy hài tử kia thì chết chắc. Như là không dám vận công. Như vậy loại này không đề phòng trạng thái chính mình khẳng định là chịu không được. Mắt thấy ba tên này đợt thứ ba thế công lại muốn tới. Lương Thành giận không nhịn nổi. Nghĩ thầm ta một cái yêu tộc bộ dáng người ở chỗ này che chở hài đồng. Hết lần này tới lần khác ba người này tộc tu sĩ lại không đem phàm nhân hài tử làm người nhìn. Chiêu chiêu đều là chí mạng. Không chút nào lưu tay. Căn bản không quan tâm những hài tử này chết sống. Đây quả thực là đáng giận cùng cực. Tội đáng chết vạn lần. Chết chưa hết tội. Có thể là chính mình bây giờ nên làm gì? Tiếp xuống tới cái này sóng thế công. Lương Thành cảm thấy thực sự không thể chọi cứng. Bằng không khẳng định phải bị thương nặng. Coi như có thể vượt qua đi. Có thể ngay sau đó mà đến đòn thứ tư. Đòn thứ năm đâu? Chẳng lẽ vẫn như thế tiếp tục gánh vác? Tiếp tục như vậy rõ ràng một con đường chết nha. Như thế đúng là không khôn ngoan. Đành phải thở dài một hơi. Tâm đạo nhìn đến chỉ có thể từ bỏ mấy hài tử kia. Ngay tại Lương Thành hít một hơi. Chuẩn bị từ bỏ mấy hài tử kia. Bắt đầu có hành động thời điểm. Chợt nghe một thanh âm quát nói. Là nhân tộc cường giả. Ta Hà Tinh đến chiếu cố các ngươi. Tiếp lấy ba bóng người giống như một trận gió phi thân tới. Người còn chưa tới. Xì xì mấy đạo quang ảnh thì bay về phía ba tên nhân tộc tu sĩ. Thế công có chút quen thuộc cũng rất là sắc bén. Chính là cái kia hổ yêu Hà Tinh cùng Diệp ra hai cái tỉ muội đồng loạt ra tay. Lương Thành buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm mấy hài tử kia phúc vận không tệ. Nhìn đến có thể giữ được tính mạng. Vội vàng dùng một đôi cự chảo mạnh mẽ phủi đi. Đem bọn hắn đều áp sát trước người. Cái kia ba vị nhân tộc tu sĩ nhìn đến thoáng cái đến ba vị khí thế hung hăng yêu tu. Không khỏi biến sắc. Họ kim hắc bào tu sĩ hô to một tiếng, phong gấp. Kéo hô, về sau, quay người đi đầu trốn. La Lưu hai người cũng không cam chịu lạc hậu. Lập tức theo ở phía sau cùng một chỗ lạc hoang mà đi. Hổ yêu Hà Tinh bọn họ chỗ nào chịu bỏ. Lập tức phát lực thẳng đuổi theo. Chỉ là bọn hắn hướng Lương Thành biến thành đầu này đại bí hí bên cạnh lướt qua lúc. Hà Tinh vẫn quay đầu nhìn chằm chằm Lương Thành trong ngực những hài tử này nói ra. Ác, thật là thơm. Thành ca lưu một hai cái trở lại cho ta ăn. Diệp ra hai tỉ muội cũng cười một tiếng lướt qua. Nụ cười lại lộ ra có chút mập mờ. Tự hồ là kinh ngạc vị này thành ca làm sao cái ăn không nhớ đánh. Vì ăn mấy cái mới mẻ hài tử đều không mang theo phòng ngự. Thật sự là không nghĩ tới vị này anh Tuấn cuồng dã thành ca thế mà cũng có ngẩn người ra thời điểm. Lương Thành gặp bọn họ đuổi theo. Liền lập tức thu cửu long chân linh thể công pháp. Vẫn như cũ hóa thành nhân hình về sau đem trong ngực mấy hài tử kia một mạch thu sạch tiến hắc điểm. Động phủ, lại giao cho A Tham tạm thời chiếu cố. Sắp xếp cẩn thận những thứ này để cho mình sợ ném chuột vỡ bình hài tử về sau. Lương Thành rốt cục ra một miệng thở dài. Nuốt vào một khỏa liệu thương đan dược hậu vận khởi công pháp liệu thương. Chỉ thấy những vết thương kia trong chốc lát thì khép lại như lúc ban đầu. Đến mức vòng ngọc kia mang đến độc tố. Đối với Lương Thành càng là một chuyện cười. Dung Linh đoán thể thuật hơi chuyển một cái. Liền đem những cái kia độc tố thu nạp đến sạch sẽ. Một mạch liền đem những độc tố này tôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.